Chương 1563, hãm hại đúng là ngươi, cầu vuốt. Chương 1563, hãm hại đúng là ngươi cầu vuốt tốt bất quá, đội trưởng, ngươi nói như vậy thoại ngữ, là ở hy vọng đối với mới có thể giết chết tất túc ngũ sao bên phải nam tử quay đầu nhìn về phía Trương Tường phương hướng, khỏe miệng lặng lẽ treo lên vẻ mỉm cười. Mà nghe như vậy thoại ngữ, coi như là kia một cái đội trưởng như thế nào đi nữa chỉ độn cũng khá, cũng là minh bạch đối phương đến cùng đang nói gì. Đối phương, nhưng là tại chính mình đoàn trưởng trước mặt, cho hắn rơi xuống nhãn rửa ga mà quả nhiên, khi hắn nhìn sang thời điểm, ta đường trưởng đang sắc mặt đã là có thể so với nổi cho một dạng đen. Ngươi đang nói cái gì ta tại sao có thể như vậy cảm thấy, ta chỉ đúng lo lắng đối phương không biết có phải hay không là sẽ lấy cái gì ám chiêu, giết chết tất túc ngũ mà thôi. Thực sự, đoàn trưởng, ta cũng không có cảm thấy đối phương thật có thể chính diện địa sát chết tất túc năm. Kia một cái đội trưởng mang trên mặt cuống quýt biểu tình, vội vã mà giải thích đứng lên. Bất quá, hắn ở cuống quýt trong, cũng là lại một lần nữa mà phạm một sai lầm. Hả, vô luận là ám chiêu còn là cái gì? Nói chung, ngươi chính là cho là hắn có thể giết chết tất túc ngũ, mà đoàn trưởng không thể là được chứ bên phải nam tử trên mặt đã là không còn cách nào che giấu trên mặt mình kia nhìn có chút hả hê biểu tình, tiếp tục mà truy vấn lấy. Ngươi nói bậy ý của ta không phải là như vậy kia một cái đội trưởng vươn tay trái chỉ vào đối phương, cắn răng nghiến lợi, nhưng là cũng không thể đủ nói ra cái gì ngoan thoại tới. Cuối cùng, hắn chỉ có thể nhìn về phía ta đường trưởng đang phương hướng. Đoàn trưởng, ngươi tin tưởng ta, ta thật không phải là cái này một cái ý tứ. Kia một cái đội trưởng bắt đầu cuống quýt giải thích đứng lên. Bất quá, để hắn tâm lý thật lạnh chính là, ta đường trưởng đang mặc dù là nói ta hiểu, ta biết ý tứ của ngươi không phải đúng như vậy, không cần giải thích. Thoại ngữ. Nhưng hắn kia như nổi cho một dạng hắc sắc mặt, cũng đã là rõ ràng ở Trương Hiển nội tâm hắn bất mãn. Mà lúc này, ở phía xa, Trương Tường cũng rốt cục phục hồi tinh thần lại. Mà tất túc ngũ kia có ngũ thập đồ mỉ cao thân hình khổng lồ, cũng rốt cục vọt tới Trương Tường trước mặt 100 mét tới. Ở chung quanh nó, còn cuốn ít nhất có mấy trăm con nguyên tràng động vật. Những thứ này nguyên tràng động vật ở tất túc ngũ con đường đi tới trên bố trí bảo vệ nghiêm mật phòng tuyến, vô luận là tới tự bầu trời công kích, vẫn là chính diện, thậm chí đến từ dưới đất công kích, chúng nó thiết lập đưa xuống điều này phương hướng đều có thể phòng ngự qua đây. Nhìn từ đàng xa quá khứ, phảng phất như là phô thiên cái địa nguyên tràng động vật đem tất túc ngũ cho che lại. Trước, tới tự trong bầu trời thử tấn công máy bay chiến đấu, chính là kia vờn quanh ở tất túc ngũ chung quanh mười mấy con hình chim nguyên tràng động vật ngăn trở đỡ được. Thậm chí còn có hai chiếc máy bay chiến đấu đều bị đánh rơi. Tuy là, nguyên tràng động vật nhất phương, cũng là bỏ ra mấy con hình chim nguyên tràng động vật bị đánh chết đại giới. Bất quá, có thể cùng như vậy đại giới, đổi lấy Tokyo khu vực phương hướng tối đa chỉ có hơn 20 cái trong chiến đấu cơ trong đó hai chiếc, đã là vô cùng kiếm chuyện. Dù sao, hình chim nguyên tràng động vật chỉ cần hình chim nguyên tràng động vật tùy tiện đi tập kích một lần nhân loại, rót vào đầy đủ nguyên tràng vì dù nói, tiếp theo đủ rất nhanh liền chế tạo ra. Thế nhưng Tokyo khu vực máy bay chiến đấu đâu muốn bổ sung, phải tốn hao cự đại mà hướng về ngoại quốc mua, còn cần tốn hao chí ít 3 cái tháng tới vận chuyển cùng thích ứng. Dù sao, Tokyo khu vực một cái như vậy phồn hoa địa phương, mặc dù là có quân khu cùng công nghiệp quân sự chế tạo tràng. Thế nhưng, tương tự với máy bay chiến đấu các loại cao khoa học kỹ thuật sản phẩm, chúng nó vẫn là không có điều kiện chế tạo. Hiện tại sử dụng máy bay chiến đấu, vẫn là nguyên tràng động vật đại chiến còn không có bạo phát thời điểm, cũng đã là sở hữu, lại dừng lại ở phụ cận trong quân khu. Mà số ít tương đối mới, vẫn là cái này trong vòng 10 năm tốn hao giá cả to lớn hướng về mỗi bên cái quốc gia sở đặt mua. Cái cũng khó trách Tokyo phương DN, sẽ vô cùng nặng nhìn kỹ máy bay chiến đấu sử dụng, không đến sống còn thời điểm không dám để cho nó liều mạng nguyên nhân. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, có lẽ là bởi vì Trương Tường tiến nhập những hộ vệ kia nguyên tràng động vật thủ vệ phạm vi đi. Đầu tiên xông lên phía trước nhất con kiến hình nguyên tràng động vật, liền trực tiếp mà dùng cùng với chính mình trên đầu hỗn tạp không biết tên động vật gen sở trưởng đi ra góc, hướng về Trương Tường phương hướng trực tiếp đánh thẳng tới. Còn như xa xa tất túc ngũ, giống như là không nhìn thấy Trương Tường một dạng, tiếp tục mà lay động cùng với chính mình bước chân, về phía trước đi vào. Căn cứ lấy hành động của đối phương tốc độ, chỉ cần 2-3 người cái nhảy qua chân liền có thể đi tới Trương Tường trước mặt đi. Đây hoàn toàn là thái độ không ngó ngàng. Bất quá, đây cũng là thảo nào sự tình. Dù sao, ở gần đẳng ngũ thập đố mỉ tất túc năm trong mắt, chỉ so với nó con mắt to trên một chút như vậy Trương Tường, đúng sẽ không chút nào gây nên nó chút nào chú ý lực. Mà đồng thời, cả một cái chiến trường ánh mắt, cũng đều là nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Bởi vì, cả một cái phòng tuyến mặc dù nhưng đã đúng kiên giữ được. Thậm chí còn, bởi vì Trương Tường liên tục vài cái đại chiêu nguyên nhân, ngay cả chung quanh nguyên tràng động vật cũng đã là quét sạch. Nhưng cùng lúc, cả một cái phòng tuyến cũng đã đúng trở nên ngàn xuyên trăm lô bắt đi. Ở vừa mới sở đi qua kia một hồi vô cùng kịch liệt trong chiến đấu, khoảng chừng có một nửa cảnh sát nhân dân, cũng chính là khoảng chừng có tiếp cận hơn 1.000 cảnh sát nhân dân đã là mất đi sinh mệnh, mệnh tăng ở nguyên tràng động vật trong miệng, hoặc là móng vuốt phía dưới. Còn dư lại cái này một ít chiến đấu tiếp cận một ngày, đã là xưa cờ cu nở dê lư cờ kỳ hệ tờ dân cảnh môn, cũng nữa đúng không chịu nổi một lần nguyên tràng động vật đánh sâu vào. Mà ở phía xa, ở tất túc 5 triệu hoán phía dưới, liên tục không ngừng nguyên tràng động vật đang ở sau lưng của nó tụ tập, tạo thành như hồng thủy một dạng trào lưu tồn tại, đi theo thân ảnh của nó hướng về điều này phương hướng nghiền ép qua đây. Hơn nữa, có thể không muốn sau lưng nó nguyên tràng động vật theo công kích, chỉ cần tất túc ngũ bản thân một cái đánh nói, cả một cái phòng tuyến sẽ gặp bị triệt để buôn hội. Vì vậy, bọn họ tất cả đều là đem sau cùng hy vọng nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Chỉ cần Trương Tường có thể đem tất túc ngũ giết chết, để nguyên tràng động vật đại loạn nói, như vậy bọn họ còn có cơ hội sống sót. Bằng không, coi như là hiện tại chạy trối chết nói, chỉ sợ cũng là không trốn thoát được bao nhiêu người. Dù sao, nguyên tràng động vật sức của đôi bàn chân nhưng là so với nhân loại muốn mau hơn. Cái này liền quyết định chỉ có một bộ phận sở hữu phương tiện giao thông người, có thể chạy đi mà thôi. Mà ở nhóm người này hoặc là tổn thất đồng bạn, hay hoặc giả là tổn thất hợp tác, thậm chí còn chỉ còn lại có cô gia quả nhân phòng tuyến trong, có một đội thành viên tiểu tổ cũng là có vẻ vô cùng chi bắt mắt. Bọn họ chính là ta đường trưởng chưa kịp Trương Tường sở phối trí quân dự bị tiểu phân đội. Lúc đầu, cái này một cái tiểu phân đội là có để bọn họ chịu chết ý tứ hàm xúc ở bên trong. Dù sao, bọn họ nhưng là ta đường trưởng đang có thể đúng không phải tin tưởng Trương Tường một người có thể đem phòng tuyến bảo vệ tốt, chỉ có phái đi lên. Vì, chính là bổ khuyết tùy thời có thể xuất hiện lỗ thủng. Thế nhưng, bọn họ lại là bởi vì cái này một nguyên nhân, mà trở thành trên chiến trường duy nhất một chỉ tất cả nhân viên tồn tại, không có mất đi bất luận cái gì đồng bạn, hợp tác, thành viên đội ngũ. Bất quá, lúc này, bọn họ cũng là đồng dạng mà nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Đợi khi thời gian đêm khuya, không đến điểm khen thưởng.